Chương 2397, băng tuyết tan rã. Đối với câu trả lời của Đường Đường, Ân Duyệt Dung có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cổ tâm tình u buồn kia, nhưng bởi vì đứa nhỏ này một câu nói, không hiểu tiêu tán. Tiểu tử mềm giọng mềm mại tức giận trấn an, bà nội, ngươi đừng nóng giận, tức giận mà nói liền không xinh đẹp rồi bà nội, bên ngoài hoa mai nhưng dễ nhìn rồi, Đường Đường bồi ngươi đi nhìn hoa đi Ân Duyệt Dung, được. Đường Đường cùng Ân Duyệt Dung sau khi đi vào, mẹ Kiều liền một mực lo âu chờ ở ngoài cửa, lo lắng phu nhân sẽ giận cá chém thất hải tử. Không nghĩ tới, không có chờ một lát, liền nhìn thấy hai người đi ra, mà biểu tình của Ân Duyệt Dung dường như đã hòa hoãn không ít. Hai ngày này khí trời có chút lạnh, Ân Duyệt Dung hướng về bên cạnh tiểu tử nhìn một cái, ngay sau đó đối với mẹ Lâm dặn dò, đi chuẩn bị chút ít giày điểm áo khoác cho hắn. Bà nội, thân thể của Đường Đường rất tốt, không lạnh. Dừng mai do lớn. Cảm ơn bà nội. Bà nội đối với Đường Đường thật tốt, tiểu tử một mặt vui vẻ. Ân Duyệt Dung sụ mặt, cũng không có biểu tình gì. Mẹ Tiểu, ngày mai đi chuẩn bị thêm chút ít quần áo. Mẹ Tiểu nhất thời hiểu được, phu nhân lại bị tiểu thiếu gia cho dỗ tốt rồi, bận rộn gật đầu liên tục. Dạ dạ dạ, phu nhân, ta cái này đi chuẩn bị ngay đổi thật giày áo khoác sau. Hai người cùng đi đến rừng mai. Trên người tiểu tử mặc lấy cổ áo mang bạch sắc nhung mao áo khoác, đi ở trong tuyết. Giống như một viên tuyết cầu. Hoa, thật là đẹp mắt bà nội, ngươi mau tới. Tiểu tử bước nhanh ở trong rừng chạy, bất quá không có chạy ra mấy bước liền đường cũ trở về, đi tới bên cạnh Ân Duyệt Dung, đưa ra tay nhỏ kéo tay Ân Duyệt Dung. Bà nội, ta dắt ngươi, ngươi không muốn chợt té rồi. Ân Duyệt Dung cúi đầu liếc nhìn bị tiểu tử dắt tay, nâng khẽ một cái, cuối cùng vẫn là không có rút trở về. Dọc theo đường đi, tiểu tử một mực đang nói chuyện với nàng nói chuyện thiếm. Nhìn ra được rất muốn để cho nàng vui vẻ. Bà nội, những thứ này hoa đô là người trồng sao? Bà nội, ta cho ngươi chụp hình đi bà nội. Tuyết thật là trắng a, cùng đại bạch lông một dạng bạch. Đúng rồi, đại bạch là một cái đại bạch hổ, là bạn của ta bạch hổ. Ân Duyệt Dung không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi chăm chú. Đúng a, đại bạch rất mềm mại rất đáng yêu. Bà nội ngươi nếu là thấy cũng nhất định sẽ thích đại bạch đấy. Sau đó ta giới thiệu cho bà nội nhận biết. Đúng rồi, còn có đại hắc. Đại hắc là một cái màu đen con báo trắng phèo phèo bị tuyết trắng bao trùm trên mặt đất, để lại một lớn một nhỏ hai hàng dấu chân, một mực lan tràn đến rừng mai chỗ sâu. Ân Duyệt Dung cùng Đường Đường thưởng một hồi hoa, sau đó về tới thư phòng. Đường Đường bẻ đi một chi hoa mai, giúp Ân Duyệt Dung cắm vào trong bình hoa trên bàn sách. Âm trầm lạnh tanh thư phòng nhiều hơn một chút ánh mắt đỏ thẫm, ngược lại là sáng hơn không ít. Ân Duyệt Dung mở ra ngăn kéo bàn đọc sách, lấy ra một cái bút thép. Bút máy tựa hồ là chế tác riêng, phía trên khắc lấy đồ án hoa mai, thân bút lên còn có một cái nút ấn, mang chức năng ghi âm. Bà nội, chiếc bút này thật là đẹp mắt. Đưa ngươi rồi. Ân Duyệt Dung đem bút máy đưa cho hắn, cảm ơn ngươi hoa mai, có qua có lại. Cảm ơn bà nội. Tiểu tử vui vẻ nhận lấy, cẩn thận đá vào trong ngực, sau đó tiến tới, bẹp tại trên gò má của Ân Duyệt Dung hôn một cái. Ân Duyệt Dung dường như cũng không có thói quen như vậy thân cận, thân thể có chút cứng ngắc, mặt không biểu tình mà mở miệng, chẳng qua chỉ là cây bút mà thôi. Đường Đường nghiêm túc lắc đầu một cái, không giống nhau, đây là bà nội tặng cho ta bút máy A sáng sớm hôm sau. Đường Đường mới vừa rời giường, liền nhìn thấy trong phòng chuẩn bị xong nhiều quần áo mới, trên bàn còn có một cái đủ mọi màu sắc hũ lớn. Mở ra xem, bên trong là tràn đầy một lớn bình kẹo sữa bò. Là ngày đó Đường Đường cho Ân Duyệt Dung ăn cái loại này kẹo sữa bò.